Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 343. Với tiết mục đạo diễn mâu thuẫn, nếu làm ra lựa chọn, kia 30 Tết cùng lần đầu tiên điện ảnh tuyên truyền kế hoạch liền muốn làm ra điều chỉnh. Hắn để cho người ta mang theo Tiểu Hoàng Áp cùng Bồ Luân đi thăm công ty sau. Thông báo trợ lý đang trong kỳ hạn điều chỉnh chuyện tình với mấy cái ngành thông báo một tiếng. Để cho bọn họ trước thời gian làm ra an bài. Buổi trưa mời hai người ăn bữa cơm. Sau đó liền đồng thời đi ương mụ quần cộc cao ốc. Trước đi theo hai người đến một nơi tập luyện thính. Bên trong có thải bài tiết mục thu hình. Chu Hạ nghiêm túc nhìn. Đồng thời mưu đồ nhớ mỗi một hình ảnh. Trọng yếu nhất là hắn muốn biểu diễn ca sướng bộ phận kia. Cái này năm 2011 cái này bắt đầu hát ca múa tiết mục. Ước chừng là 4 phần 45 giây thời gian. Trọng yếu diễn viên cũng không dừng hắn và Tiểu Hoàng Áp. Hàn Càng, Đồng Khiết 4 người, còn có 2 năm qua rất hỏa anh đào. Nhưng là nhất rõ ràng hay lại là ca múa bối cảnh. Chiếc kia... Hài Hòa Hào, đạn đầu đầu xe cùng nhất đoạn buồng xe. Cái này chính là mấy cái chủ yếu diễn viên ra sân địa phương. Đại biểu mọi người ngồi cao thiết về nhà ăn Tết. Tiết mục ngay từ đầu là quần vũ môn mặc vui mừng hết năm một bộ. Ca sướng khiêu vũ đến. Sau đó cùng Hài Hòa mở dừng lại. Buồng xe mở ra. Quần vũ tách đi ra. Biểu hiện Hàn Càng xuống xe. Đi tới trước mặt ca hát, sau đó là Đồng Khiết mang theo hài tử tới. Ba người bọn họ hẳn là một người nhà ý tứ. Đồng Khiết hát nhất đoạn bài hát, ba người thối lui. Tiếp theo chính là anh Đào đóng vai Hài Hòa Hào còn vụ. Mang theo lam sắc beret, lam sắc váy ngắn đồng phục. Kéo dương hành lý, mang theo một đội giống như nàng ăn mặc đẹp đẽ còn vụ tổ tiểu tỷ tỷ. Kéo dương hành lý nhỏ, biểu diễn bưng vũ đạo cùng ca hát, lúc này mới luận đạo Tiểu Hoàng Áp cùng vị kia mấu chốt ca sĩ đóng vai một đôi tình lữ nắm chặt tay. Ra sân, hai người bọn họ các hát ba câu thư giản ca từ. Sau đó thối lui, lúc này, Hàn Càng lần nữa đăng tràng, mang theo quần vũ nhảy tiểu đoạn hoạt bát ca múa, hát một đoạn lớn. Cuối cùng chính là mọi người cùng nhau tiến lên đài, nâng mấy cái lão diễn viên đi lên hỏi mọi người, cũng đến nhà sao? Móc lửng, dưới vũ đài có ký thác sẽ tiến hành đáp lại, sau đó cái tiết mục này coi như biểu diễn xong rồi. Đây chính là tới lăn lộn cái quen mặt sao? Chu Hạ sau khi xem xong, kinh ngạc nhìn về phía Bồ Luân cùng Tiểu Hoàng Áp. Còn có vị kia mới tới tập luyện vũ đạo đạo diễn. 4 phần 40 giây tiết mục. Hắn và Tiểu Hoàng Áp biểu diễn bộ phận kia. Cộng thêm cuối cùng bộc lộ quan điểm. Nhiều nhất liền 40 giây chứ. Chu Hạ đối với trọng sinh trước năm 2011 Xuân Vãn trí nhớ lác đác. Cái kia năm ở đoàn kịch hệ phái. Không thấy phát sóng trực tiếp. Sau đó chỉ là ở trên mạng nhìn một ít bị nhiệt đánh giá tiết mục. Cái gọi là tối cảm động nông dân húc Nhật Dương mới vừa. Thực tế nhất thức ăn minh kịch ngắn. Đáng thương nhất Tây đơn nữ hài. Nhàm chán nhất Hà Vân làm tướng âm thanh. Tối cơ trí tiểu thân Dương. Phong tao nhất Lăng Chỉ Linh tỷ tỷ. Tối giả ma thuật Đinh Xây Trung. Thảm nhất Khốc Biến cá ma thuật. Đương nhiên. Năm này Xuân Vãn đưa tới nói nhiều nhất đề hay lại là mức hàng bán ra tên lường gạt làm bằng sắt Đồng Khanh. Xuân Vãn kiểm tra an ninh nghiêm khắc, bổ túc vật là không thể mang vào tràng. Cho dù ngươi là Lăng Chỉ Linh, nghe nói Xuân Vãn thật chính ma thuật là đem Chỉ Linh tỷ tỷ ngực thay đổi đến thức ăn minh tỷ tỷ. Trên người, Bồ Luân vẫn chưa trả lời. Lúc này phó đạo diễn Kim Cầu Hòa ca múa loại đạo diễn Lữ Đại Kình cũng tới nơi này cái tập luyện. Thính là Bồ Luân cùng bọn họ hẹn xong. Lăn lộn cái quen mặt. Cả nước muốn lăn lộn cái quen mặt diễn viên phần nhiều là rồi. bây giờ người tuổi trẻ thế nào cũng như vậy rộn ràng. Mới có chút thành tích, ngay cả Xuân Vãn cũng không coi vào đâu. Còn kén cá chọn canh, không nghĩ diễn liền đi nhân. Hừ, vị kia hơn 40 tuổi, trải đại bối đầu, bụng nhô lên ca múa đạo diễn Lữ Đại Kinh. Cũng là cái tiết mục này phụ trách đạo diễn rất là bất mãn cao giọng đối với Chu Hạ khiển trách. Chu Hạ nhất thời hỏa khí liền lên tới, đánh giá hắn, Lữ Đại Kinh, đạo diễn, ngươi làm rõ ràng tình trạng, không phải là ta muốn diễn, là các ngươi sai người tới tìm ta thử một chút, ta còn không thể phát biểu cái nhìn đây, cũng không phải là ta mời ngươi đến, ngươi theo ta sắp xếp cái gì quá mức. Lữ Đại Kình tức giận nói, hắn ngay từ đầu quả thật mời Chu Hạ rồi, nhưng là nhân gia không có trả lời, cái này thì để cho hắn rất bất mãn. Cuối cùng hắn chọn người thay thế, nhưng là lãnh đạo thải bài thời điểm không hài lòng lắm. Lúc này mới lại thông qua Bồ Luân tìm Chu Hạ đi thử một chút. Hắn không đồng ý cũng không có cách nào, nhưng là mới vừa nghe được Chu Hạ câu nói kia, tâm lý hỏa sẽ thấy không đè ép được. Chu Hạ muốn nghiêng đầu đi, nhưng là Bồ Luân kéo hắn lại. Vị kia Kim yêu cầu Xuân Vãn phó đạo diễn cũng lên tiếng. Lữ Đại Kình không nên nháo tâm tình, chúng ta cũng là vì tập luyện một cái xuất sắc tiết mục. Chu Hạ bận rộn như vậy, hoàn nguyện ý tới tham gia chính là ở ủng hộ chúng ta công việc. Ngươi đi nhìn một chút còn lại mấy đoạn ca múa tập luyện. Bên này do ta tới trước an bài. Lữ Đại Kình nghe được Xuân Vãn phó đạo diễn cũng lên tiếng. Chỉ có thể bất đắc dĩ hướng còn lại tập luyện thính đi. Chu Hạ, mới vừa rồi tình huống ngươi cũng thấy đấy. Lữ đạo đối với ngươi rất bất mãn. Hơn nữa tiết mục đã cơ bản quyết định, làm tiếp điều chỉnh liền khá là phiền toái. Ngươi chính là trước tập luyện, nếu như một hồi thải bài có thể thông qua, chúng ta lại nói còn lại. Nếu không, này ló mặt thời gian, chúng ta đều không hảo dùng ngươi. Vị này 50 độ tuổi mang theo con mắt Kim yêu cầu đạo diễn. Nói mặc dù lời nói hòa khí, nhưng ý tứ cũng rất minh bạch. Không cần, không phải là kia ba câu ca từ, cùng kia đoạn đi ngang qua sân khấu vũ đạo cùng cuối cùng đăng tràng đỡ này vị kia lão tiền bối sao. Bây giờ ta liền có thể hoàn chỉnh làm được. Chu Hạ vốn là muốn quay đầu bước đi, giờ phút này bị hai cái này lão gia khơi dậy một chút hỏa khí. Lập tức ngạo nghễ nói, ngươi, cái này thì nhìn một chút thu hình là được rồi sao? Kim yêu cầu đạo diễn giật mình hỏi, hắn ngược lại là nghe Bồ Luân nói qua Chu Hạ trí nhớ tốt. Biểu diễn rất vững chắc lời nói, Kim đạo, hắn thì nhìn một lần, vị kia vũ đạo ở một bên đạo diễn nhắc nhở, được, kia một mình ngươi hát nhất đoạn, diễn nhất đoạn mới vừa rồi ca múa. Kim yêu cầu cảm thấy có chút trò đùa, đối với Chu Hạ nghiêm túc nói, đến, tiểu vũ. Ngươi phối hợp ta, coi như ta với ngươi thải bài. Chúng ta bắt trước biểu diễn. Còn lại vai quần chúng đều tại. Cái kia, phóng nhất hạ âm nhạc. Chu Hạ cũng không nói nhảm. Trực tiếp đi qua kéo khiếp sợ tiểu hoàng áp thủ. Lui về phía sau đến tập luyện thính chính giữa. Những thứ kia một mực ở bên cạnh luyện múa quần vũ môn lập tức cũng không tự chủ được dừng lại ánh. Mát, nhìn lại. Lúc này cái kia vũ đạo đạo diễn đè xuống máy ghi âm, buông xuống bài hát, ánh mắt cu à Chu Hạ nhìn thẳng một cái mắt tiểu hoàng áp. Tiểu hoàng áp không đi nữa thần, lập tức cơ trí phối hợp lên Chu Hạ tới. Bọn họ nắm tay, đi lên nhẹ nhàng nhịp bước, từ cao thiết thượng xuống tới, đi tới vài người cách đó không xa, bắt đầu biểu diễn cùng ca hát. Chu Hạ 365 ngày biệt ly ràng buộc tiểu hoàng áp. Ái tình ở nhớ nhung bên trong lớn lên Chu Hạ. Người lạnh như băng tay nhỏ đắp lên ta mặt. Tiểu hoàng áp, dịch động một năm tâm rốt cuộc về đến nhà Chu Hạ. Vuốt ve người cuối cùng ta trong mộng xuất hiện mặt. Tiểu hoàng áp, dịch động một năm tâm rốt cuộc về đến nhà. Đoạn này bài hát hơi thư giãn. Hai người nghiêm túc biểu diễn bài hát. Biểu diễn, Chu Hạ không quên làm cái kia tình nhân lúc này giả tưởng biểu diễn. Đem vi bột từ trên cổ tháo xuống, bao vây cổ Tiểu Hoàng áp thượng. Sau đó cái này thì kết thúc. Cuối cùng là hai người bọn họ giả tưởng bắt chước nâng hai cái lão tiền bối lên đài hỏi cả nước. Người xem, ngắn ngủi không tới một phút mà thôi. Chu Hạ kéo Tiểu Hoàng áp biểu diễn xong tất. Lần nữa đi tới Kim yêu cầu đạo diễn bên cạnh. Ngươi, hay, hay đi, ta thu hồi mới vừa nói ra. Đối với ngươi mà nói cái này quả thật không có độ khó. Ngươi thông qua liền có thể. Nhưng là Kim đạo, ta mới vừa rồi tương ngạc bộc lộ quan điểm. Ta cũng cảm thấy vị kia Lữ Đại Kình đạo diễn nói rất đúng. Quý giá như vậy ló mặt cơ hội. Hay lại là để lại cho vị kia mấu chốt ca sĩ. Hắn thật vất vả có cơ hội này. Đi theo thải bài lâu như vậy. Bởi vì ta đem nhân ra đổi. Cái này không thích hợp. Lần này liền xuân vãn ta liền không tham gia. Sau này hãy nói. Ta đây liền cáo từ. Chu Hạ nói xong câu đó. Nhìn một chút Bồ Luân cùng Tiểu Hoàng áp gật đầu một cái. Liền xoay người đi ra ngoài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.